Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 890, con kiến hôi giác ngộ. Ha ha, Vạn Kiếm Các thật một chút lễ vật đều không có chuẩn bị sao? Một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Mở miệng người chính là Lôi tộc thần vương Lôi Thanh. Hôm qua, tự nhiên đánh bại Lôi Vân, dẫn phát chân thần hạ sát thủ. Bất quá chân thần lại bị Lưu Hạ Đồ, Lôi tộc thần vương Lôi Thanh tại âm thầm ra tay, muốn bảo vệ Lôi tộc chân thần, lại không có bảo vệ. Ngược lại tại Lưu Hạ quát lớn âm thanh bên trong không dám ra tay. Nói đến hai phe đã có cừu oán, bây giờ Lôi tộc đương nhiên không có khả năng buông tha cái này trào phúng cơ hội. Ha ha, Vạn Kiếm Các người vẫn là trước sau như một ngạo mạn. Lôi Thanh bên cạnh, Lôi Vân không mặn không nhạt nói ra, người chung quanh mắt lộ ra dị sắc, không có mở miệng. Đối với hôm qua phát sinh sự tình, bọn họ vẫn là biết được một số. Phế phần người im miệng đi. Tự nhiên nhìn Lôi Vân liếc một chút, đồng thời phản trào phúng đâm, làm là kiến hôi, liền muốn có con kiến hôi giác ngộ. Ngươi nói ngươi kỳ kỳ oai oai làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Lôi Vân sắc mặt lúc này biến thành màu gan heo, khó coi tới cực điểm. Ta hôm qua bất quá là chủ quan mà thôi. Lôi Vân mặt âm trầm phản bác. Tại như thế thịnh hội phía trên bị châm chọc thực lực nhỏ yếu, Lôi Vân đương nhiên sẽ không thừa nhận. Giải thích một câu, có đúng không? Hôm qua ngươi chủ quan, có thể thật không biết xấu hổ. Tự nhiên đứng lên, trực diện Lôi Vân, đồng thời cười ha hả nói ra, hôm nay thần vương ngày mừng thọ, không bằng ngươi ta quyết đấu một trận như thế nào trợ trợ hứng. Đúng, nói cho ngươi, ta cũng không phải thần bảng phía trên, liền thần bảng trước 100 đều không có tiến vào. Lôi Vân nghe đến tự nhiên lời nói, con người run lên, hôm qua thảm bại sau đó, hắn đối với tự nhiên đã có ám ảnh trong lòng. Bây giờ đối phương khiêu chiến hắn, lệnh hắn vô ý thức muốn mở miệng cự tuyệt, đồng thời miệng người nào đó bên trong thần bảng trước 100 đều không có tiến vào, càng là khịt mũi coi thường. Hôm nay thần vương ngày mừng thọ, nơi này không phải ngươi làm càn địa phương, Lôi Thanh mặt âm trầm nói ra. Hôm qua Lôi Vân đã mất mặt một lần, hôm nay không có khả năng làm lấy trước mặt mọi người lần nữa mất mặt. Không sao, vừa vặn ta cũng đã lâu không có nhìn thấy thần bảng trên thiên kiêu chiến đấu. Các ngươi liền đánh nhau một trận, chạm đến là thôi. Trên đài cao, Xích Nhật thần vương mặt không biểu tình nói ra. Tự nhiên ngoài ý muốn nhìn Xích Nhật thần vương liếc một chút, đến mức Lôi Thanh sắc mặt càng thêm khó coi, nhỏ bé không thể nhận ra quét Xích Nhật thần vương liếc một chút, trong lòng rất là buồn bực. Xích Nhật thần vương cái này là ý gì? Thế nào, ngươi thế nhưng là thần bảng xếp thứ 13 thiên kiêu, ngay cả ta ước chiến cũng không dám tiếp. Tự nhiên gặp Lôi Vân đứng tại chỗ bất động, châm chọc một câu. Giờ phút này Lôi Vân trong lòng ngày chó, chính mình vì sao muốn đứng ra tìm tồn tại cảm giác, đến mức liền chính hắn cũng xuống đài không được. Hai người quyết đấu, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng là nếu như không lên sân khấu giao đấu, như vậy chính mình đem về mặt mũi không ánh sáng, về sau lại như thế nào có thể diện hành tẩu thế gian? Muốn không dạng này, ta chấp ngươi một tay như thế nào? Cái này cũng không được. Vậy dạng này à, ta không dùng binh khí, ngươi có thể làm dùng binh khí. Dạng này dù sao cũng nên được thôi. Im miệng, Lôi Thanh quát lớn một câu. Lôi Thanh sắc mặt phá lệ khó coi, âm trầm như nước. Thanh niên trước mắt mỗi nói nhiều một câu, bọn họ thì nhiều mất mặt một phần, không dám ứng chiến coi như. Tự nhiên khoát khoát tay, trừ Lôi tộc thế lực bên ngoài, hắn thế lực người lộ ra thú vị chi sắc, hiếu kỳ nhìn lấy Tự nhiên. trong lòng nghi hoặc nghĩ đến, thanh niên này là vạn kiếm các nhân tài mới xuất hiện à? Như thế chọc giận Lôi Vân, còn nói ra không dùng binh khí, Lôi Vân thế mà không dám ứng chiến. Hôm nay sau đó, thần bảng thứ 13 Lôi Vân, đem sẽ trở thành đàm tiếu, một cái liền nghênh chiến cũng không dám kẻ hèn nhát. Lôi Vân ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Từ Nhiên, song quyền vẻn vẹn nắm. Khụ khụ, hôm nay xích nhật thần vương ngày mừng thọ, vạn kiếm các tự nhiên là chuẩn bị lễ vật. Vạn kiếm các đưa ra một khỏa đại đạo đan, hy vọng xích nhật thần vương có thể bằng vào đại đạo đan cảm ngộ thiên địa đại đạo, thành tựu thiên thần cảnh giới. Từ Nhiên nhìn quanh một tuần, cao giọng nói ra, đại đạo đan, vạn kiếm các lại còn nói đưa đại đạo đan. Thật giả, vạn kiếm các cái gì thời điểm tài đại khí thô, thế lực chung quanh xì xào bàn tán. Đại đạo đan, cửu phẩm đan dược, dùng cho thần vương cảm ngộ thiên địa đại đạo, có bàn nhỏ dẫn bằng vào cảm ngộ, đột phá thiên thần cảnh giới. Đại đạo đan rất chân quý, 10 phần chân quý. Đại đạo đan dược tài ngược lại không phải là rất chân quý. Bất luận một vị nào thần vương, chăm chú hao tổn tốn thời gian, cũng có thể gom góp một bộ dược tài. Đại đạo đan chân quý ngay tại ở không có bao nhiêu luyện đan sư có thể luyện chế ra đến. Bắc thần tinh, Tác tạp tinh, Minh diệu tinh tam đại tu hành văn minh tinh cầu, đan vương số lượng hết thảy có 20-30 vị. Nhưng là có thể luyện chế đại đạo đan, bất quá một cái tay số lượng, mà lại thì coi như bọn họ có thể luyện chế, cũng không thể cam đoan 100% thành công. Lúc trước thì có một vị đan vương luyện chế đại đạo đan, trọn vẹn đang lãng phí 5 phần dược tài về sau, mới luyện chế thành công ra một khỏa. Cho nên, đại đạo đan biến đến đặc biệt chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bây giờ nghe nói vạn kiếm các muốn đưa đại đạo đan cho xích nhật thần vương, thế lực chung quanh đều kinh hãi. Đến là Nam Hoàng thị tộc vị trí, Nam Hoàng Nguyệt mỹ lệ con ngươi như có điều suy nghĩ, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Chẳng lẽ Từ Nhiên có thể luyện chế đại đạo đan? Đây chính là Hắc Long tinh vực tối đỉnh cấp đan dược một trong, có thể luyện chế người Phượng Mao Lân Giác, nói vớ nói vẩn. Hắc Long tinh vực đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện đại đạo đan. Lúc trước luyện chế đại đạo đan tỷ lệ thành công tối cao đan thánh, bây giờ đã phong lô, từ đó không còn luyện đan. Ngươi đem đan dược lấy ra, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Lôi Thanh chờ đến cơ hội, không lưu tình chút nào giễu cợt nói, lão gia hỏa, ngươi nhanh im miệng đi. Từ Nhiên bĩu môi nói ra. Ngươi, Lôi Thanh sắc mặt giận dữ, thể nội lực lượng dục dịch, đồng thời chung quanh hư không sinh điện, một cỗ cực kỳ áp lực hủy diệt khí tức từ trên người Lôi Thanh tỏa ra. Lôi Thanh, ngươi muốn làm cái gì? Lưu Hạ đứng lên, nhìn chằm chằm Lôi Thanh. Hừ, kẻ này không tôn trọng trưởng bối, vô cùng cuồng ngạo, sớm muộn cũng có một ngày hội đắc tội người khác, sau đó bị chém giết. Lôi Thanh lạnh hừ một tiếng, rời qua ánh mắt. Từ Nhiên lấy lại tinh thần, lấy ra đại đạo đan đan phương, tỉ mỉ xem ra, như là nhập định một dạng, trọn vẹn đứng hơn 10 phút. A, hắn đang làm gì? Trong tay hắn đan phương, tựa như là đại đạo đan đan phương. Chẳng lẽ hắn muốn luyện đan? Người chung quanh dễ như trở bàn tay liền phát hiện Từ Nhiên trong tay đan phương, mắt lộ ra quái dị nói ra, cũng đừng thổi ngưu bức, thanh niên này quá trẻ tuổi, làm sao có thể luyện chế đại đạo đan. Cũng là cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người phản bác, ha ha, trong miệng các ngươi nói đưa đại đạo đan, sẽ không phải để tiểu tử này đến luyện chế a? Các người vạn kiếm các thật sự là càng ngày càng ưa thích nói mạnh miệng. Lôi Thanh nhìn về phía Lưu Hạ ha ha cười nói. Từ Nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chỗ, đối với ngoại giới thanh âm mắt điếc tai ngơ. Một chút về sau, tự nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay tràn ngập ra cuồng bạo không gì sánh được ngọn lửa màu tím. Oanh một tiếng, ngọn lửa màu tím bộc phát ra, một cỗ nóng rực nhiệt độ tràn ngập ra. Sau đó ngọn lửa màu tím không ngừng mà phun trào, dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn đan lô hư ảnh. Còn thật muốn luyện đan, người chung quanh nhìn đến tự nhiên lấy hỏa diễm ngưng đỉnh, mang theo giật mình ngữ khí nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.